Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, mập mờ một nụ hôn. A, tạ ơn sư phụ, Sở Tinh Hải hưng phấn đều nhảy dựng lên. Kiều Vũ Thần tiễn đưa, phong ma tứ thương, nhưng hắn là chờ mong thật lâu rồi. Lần kia đối phó dị chủng thời điểm, sư phụ của hắn dùng qua nhất thức. Cái kia nhất thức uy lực cường đại vô cùng. Có thể học hội cái này vũ kỹ, lực chiến đấu của hắn sẽ sâu sắc gia tăng. Một bên Ba Trạch Phi cùng Ba Huệ Oánh hai người hâm mộ nhìn xem Sở Tinh Hải. Cái này so với bọn hắn tuổi còn nhỏ thượng rất nhiều nam hài. Hôm nay đã có thể phát huy ra cường đại như thế sức chiến đấu đã đến. Mà bọn hắn liền nhập môn cũng còn không có làm được. Ba đồ một mực không để cho con gái của mình thức tỉnh cũng là có tư tâm ở bên trong. Một khi thức tỉnh, bọn hắn tự tránh không được chiến đấu. Mà mỗi một lần cùng dị sinh vật chiến đấu đều là thập phần chuyện nguy hiểm. Không biết lúc nào sẽ tử vong. Hôm nay không giống với lúc trước. Thự Quang Chi Thành có được các loại dược tề. Không chỉ có thể đề cao bọn hắn chiến lực, còn đồng dạng có thể làm cho bọn hắn bảo vệ tánh mạng dược tề tồn tại. Sinh tồn tỷ lệ sâu sắc đề cao. Tại loại này ưu thế xuống, tính an toàn hội theo đẳng cấp không ngừng tăng lên mà đạt được bảo đảm. Đã có thần tân ý chỉ đạo, tuy nhiên hai người tăng lên không phải rất nhanh, nhưng là đối với một ít kỹ xảo vận dụng thượng đã hiểu rất nhiều. Muốn hiện tại Ba Trạch Phi cũng đã có thể dùng nhất định được kỹ xảo đến múa đường đao. Khiếm khuyết chỉ là một ít lực lượng, mà phương diện này thần tân ý cũng là có ý tứ ở rèn luyện bọn hắn Kiều Vũ Thần bọn hắn đường về tuy. Nhiên trải qua Hoa Đô căn cứ, Bá Hạ căn cứ, Thủy Diêu căn cứ, nhưng là bọn hắn không có ở bất kỳ một cái nào căn cứ dừng lại. Mà là trực tiếp liền hướng lấy Thự Quang Chi Thành mà đi. Nguyên bản nói muốn đi ra ngoài chừng 2 tháng. Kết quả vẫn chưa tới 10 ngày. Một đoàn người tự đuổi đến trở về. Nhận được tin tức từ Hoa bọn người thật là kỳ quái. Kiều Vũ Thần sau khi trở về không có gặp Kim Thúc bọn hắn. Mà là trực tiếp đi từ Hoa chỗ đó. Thự Quang nơi giao dịch tầng cao nhất. Nơi này là từ Hoa xử lý công tầng trệt. Thự Quang Chi Thành có điện. Thang máy cũng có thể sử dụng. Tự nhiên sẽ lựa chọn ở tại cao tầng. Vũ Thần, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Như thế nào sớm trở về hả? Từ Hoa gọt vút bận tâm nhìn xem Kiều Vũ Thần nói ra. Kiều Vũ Thần trên mặt còn mang theo người đi đường phong trần. Đối mặt Từ Hoa vấn đề. Lộ ra một cái tươi cười nói, không có ra ngoài ý muốn, lần này đi Kim Lăng, cùng dư hội trưởng đã đạt thành hợp tác, chuẩn bị khai mở một hồi đấu giá hội, lần này trở về là chuẩn bị một ít vật tư. Ừ, ta đây đi giúp ngươi chuẩn bị thứ đồ vật a, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ăn ít đồ, Từ Hoa quan tâm nói. Kiều Vũ Thần thân thủ ngăn cản muốn quay người đi nhà kho chuẩn bị thứ đồ vật Từ Hoa. Tự chính mình đi chuẩn bị thì tốt rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này. Lại không có nghỉ ngơi tốt a. Giữa hai người mặc dù không có quá nhiều thân mật cử động. Nhưng lại không lúc không tại quan tâm lấy đối phương. Gần đây kế hoạch cũng đã bắt đầu áp dụng rồi. Thời gian nghỉ ngơi thiếu một chút. Không có quan hệ gì. Điểm ấy công tác không phải rất mệt a. Từ Hoa lời của vừa dứt. Cũng cảm giác tay của mình bị kéo lại. Sau đó cả người theo quán tính đụng vào Kiều Vũ Thần trong ngực. Tỉnh táo lại Từ Hoa lập tức trên mặt bò lên trên hồng bao hàm. Tự như vậy ghé vào Kiều Vũ Thần trong ngực không nói lời nào. Thật là vất vả ngươi rồi. Ta sẽ nhiều tìm mấy người giúp ngươi. Như vậy ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Kiều Vũ Thần ôm Từ Hoa thấp lẩm bẩm nói. Không việc gì đâu, ta cũng không thích nhàn rỗi, như vậy có chuyện làm vừa vặn phù hợp. Từ Hoa khẽ ngẩng đầu, biểu lộ kiên nghị nhìn xem Kiều Vũ Thần, nhìn xem Từ Hoa cái kia phó biểu lộ. Kiều Vũ Thần đã cảm động lại đau lòng, hắn tự nhiên biết đạo đây là Từ Hoa muốn giúp trợ chính mình. Mỉm cười nhìn có chút ngửa đầu Khả Nhân Nhi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cách Kiều Vũ Thần rất gần. Chỉ cần có chút cúi đầu là có thể hôn môi đi lên. Giờ khắc này Kiều Vũ Thần tâm, phù phù, phù phù, nhanh hơn. Từ Hoa tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Thân thể nương tựa tại Kiều Vũ Thần trong ngực. Theo Kiều Vũ Thần tim đập ra tốc. Tim đập của nàng đã ở rất nhanh nhúc nhích. Kiều Vũ Thần đầu thời gian dần qua di động xuống dưới. Nhìn xem Kiều Vũ Thần mặt chậm rãi nhích lại gần mình. Từ hôm mí mắt bắt đầu run lên. Sau đó rốt cục nhịn không được. Con mắt đóng lại. Nhìn xem trước mặt hơi có vẻ vẻ mặt đáng yêu. Kiều Vũ Thần không khỏi lộ ra hiểu ý cười cười. Sau đó bờ môi nhẹ nhàng đã rơi vào Từ Hoa trên trán. Môi dính tức phân. Sau đó Kiều Vũ Thần hai tay đỡ lấy Từ Hoa hai vai. Nhẹ nhàng lại để cho Từ Hoa ly khai ngực của mình. Kiều Vũ Thần cười xấu xa nhìn xem như trước nhắm mắt lại Từ Hoa. Nhẹ nhàng nói, được rồi, còn có chuyện trọng yếu phải làm. Ngươi ý định như vậy nhắm mắt lại tới khi nào? Kiều Vũ Thần môi nhẹ nhàng tại Từ Hoa cái trán điểm thượng thời điểm. Từ Hoa cũng đã thẹn thùng không thôi. Tuy nhiên nàng tính cách tùy tiện. Thực đến thời điểm mấu chốt, vẫn không thể đủ hoàn toàn buông ra thể diện. Nghe được Kiều Vũ Thần Từ Hoa có chút mở mắt, chứng kiến Kiều Vũ Thần chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình. Không khỏi vừa thẹn vừa giận, lập tức làm cái tức giận biểu lộ về tới trước bàn làm việc làm xuống. Kiều Vũ Thần xấu hổ cười, yên ổn lấy cái mặt theo đi qua, hai tay nhẹ nhàng xanh tại trên bàn công tác. Mấy ngày nay chứa đựng bao nhiêu zombie tinh thể hả? Từ Hoa vốn còn muốn làm bộ tức giận, nghe được Kiều Vũ Thần nói đến chính sự. Ở đâu còn một điều tức giận bộ dáng, mở ra một bên cặp văn kiện, nhìn kỹ hạ mới ngẩng đầu lên nói. Tam cấp tinh thể tồn kho 8.600 miếng, cấp 2 tinh thể tồn kho 25.000 miếng, một cấp tinh thể tồn kho 1.000.000 miếng. Trong đó đại bộ phận là tới từ ở nơi giao dịch. Mặt khác tứ cấp tinh thể gia tăng lên 3.000 miếng. Tứ cấp tinh thể số lượng có chút thiểu, Từ Hoa ký càng nói hạ tinh thể số lượng cùng với tinh thể. Thu nhập tình huống, Kiều Vũ Thần gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Trước khi đi Kiều Vũ Thần trên cơ bản đem tinh thể đều đã thu vào trong túi. Ngắn ngủn không đến 10 ngày thu nhập như vậy số lượng. Tổng thể mà nói xem như rất khả dĩ. Ừ, ta trước lấy đi cấp 2, tam cấp tinh thể cùng tứ cấp tinh thể. Còn lại ngươi trước đảm bảo tốt. Kiều Vũ Thần cũng không có đem tinh thể tất cả đều lấy đi. Hắn chỉ lấy đi cấp 2, tam cấp cùng tứ cấp tinh thể. Những này tinh thể trên cơ bản đều là dùng để hối đoái tiến hóa dược tề. Dù sao tiến hóa dược tề cần tinh thể mới có thể hối đoái. Điểm này cũng là lại để cho Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ. Từ Hoa mở ra một bên trong tủ chén quỹ bảo hiểm. Xuất ra cấp 2 tinh thể cùng tam cấp tinh thể giao cho Kiều Vũ Thần. Mà tứ cấp tinh thể đều lưu tại bí mật kia trong kho hàng. Thì ra là Kiều Vũ Thần trước khi một mực sinh hoạt dưới mặt đất nhà kho. Cái chỗ này chỉ có Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa hai người biết nói. Nhớ rõ nghỉ ngơi thật tốt. Ta về trước nhà kho. Nói xong Kiều Vũ Thần hướng về Tinh Mộng cư xá đi đến. Nơi đó là hắn làm giàu địa phương. Đồng thời cũng là hắn một mực còn ở địa phương. Dù cho hiện tại toàn bộ Thự Quang Chi Thành đều là hắn. Hắn cũng không có nghĩ tới tìm một tòa căn phòng lớn ở. Ngược lại như trước ưa thích cái kia tiểu tiểu nhân địa phương. Tại trên đường trở về, không ít mọi người tại cùng Kiều Vũ Thần chào hỏi. Tại Thự Quang Chi Thành hay là mỗi người đều biết cái này Kiều lão đại. Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng sẽ không biết biến giả bộ. Đi ngang qua võ đài thời điểm, Kiều Vũ Thần đã nghe được đánh nhau thanh âm. Hắn hiếu kỳ đi tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.